Giới thần, chương 257, Côn Lôn thập đại thiên tài. Góc truyện audio.com. Trong đêm đen lặng lẽ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tiếp đón từng đoàn. Từng đoàn người lạ mặt tới từ khắp các quốc gia. Bọn họ đều là những kẻ thế cao thủ đến từ các tổ chức thần bí trên thế giới ngày hôm nay. Chỉ không tới 8 giờ vào ngay trong đêm hôm đó, tất cả họ đã lần lượt dùng các biện pháp của mình để tới nơi đây đối với thực lực và công nghệ tối. Tân như họ, quân đội và các trạm gác của Việt Nam đã hoàn toàn trở nên vô dụng. Thậm chí toàn bộ hệ thống máy móc theo dõi và lực lượng tình báo cũng không hề phát hiện ra mảy may, nhưng đương nhiên. Đó chỉ là trên lĩnh vực quân sự, phòng không thuần túy của quốc gia mà thôi. Trên thực tế, những người có mặt tại đây dù là ai, thực lực ra sao, số lượng bao nhiêu, tất cả đã được Thanh Băng nắm trong tay. So với các hình thức tình báo bình thường, việc luyện hóa một mảnh đất và không gian tại đây sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chỉ cần có một vật thể gì lạ xuất hiện sẽ lập tức bị phát hiện. Và sau đó hành tung của kẻ đó cũng lập tức bị theo sát. Toàn Việt Quốc hiện đang có gần 1 vạn dị năng và hơn 1 triệu tu tiên giả. Không nói đâu xa, chỉ tính riêng một thành phố Hồ Chí Minh này thôi cũng có ít nhất 3 vạn người Thanh Bang. Và hiện chỉ một quận 3 này thôi cũng có 2.500 bang chúng giải rác ở khắp mọi nơi, gần như phủ kín tất cả mọi nẻo đường. Mọi con phố, dù là công viên hay hẻm nhỏ, tất cả đều nằm trong phạm vi quản lý của họ. Dù là lá rụng cỏ lay cũng không thoát khỏi tầm nhìn của họ. Đại sảnh thiên tháp thưa đế hoàng. Các thổ địa đã tổng kết được, hiện tại biên giới Việt Nam đã có tất cả 3.132 cao thủ tiến vào. Mục tiêu của họ là tiến về thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê thì tại TP đã xuất hiện 324 người chia làm 6 thế lực chính. Đế Thiên ở trước bình thản lắng nghe Lục Hổ báo cáo. Ưm nói tiếp, thưa đế hoàng, 6 thế lực này gồm có đám ninja, dị năng, Quang Minh giáo đình, Côn Lôn phái, Vô Tình phái, và một tổ chức rất thần bí. Đặc biệt nhất đó là có 3 người rất là kỳ lạ. Họ xuất hiện với tốc độ cực nhanh, chân còn hư không đạp bộ, lực lượng thân thể cực mạnh. Hướng đi của họ chính là khách sạn Thiên Tâm. Ngoài ra còn có một hồng bào giáo chủ của Quang Minh giáo đình có thập nhị thân. Tướng hộ tống cũng tiến về đây với tốc độ cực nhanh. Ưm chỉ có 2 thế lực này là mang theo sát ý đi tới. Còn lại các thế lực khác đều chưa có hành động gì lớn. Hiện vẫn còn án binh bất động. Thất Hổ nói tiếp, thưa đế hoàng. Theo báo cáo từ Phong Lôi quân của ta, hiện giờ đáng sợ nhất chính là 3 kẻ thần bí luôn ngự không phi hành kia. Nguyên nhân là vì lực lượng thân thể của họ quá mức mạnh mẽ. Lực lượng ẩn giấu cũng cỡ bán thần cấp, có lẽ là do hạn chế của pháp tắc khiếm khuyết nên không thể tấn thần. Nhưng mà xúc tích của họ cực kỳ sâu dày. Ngoài ra lực lượng của họ còn vô cùng cuồng bạo hơn nhiều so với những pháp tắc hiện có ở địa cầu. Ưm chậm hiểu ý ngươi. Thất Hổ, ngươi trưởng thành rồi, làm Phong Lôi Vương còn chưa được 1 tháng đã rất biết động não. Cảm ơn đế hoàng khen ngợi. Được, nói tiếp suy đoán của ngươi thưa đế hoàng. 3 người này thần đoán là họ không thuộc về nơi này, địa cầu này chưa có pháp tắc tà ác và sát phạt đủ cao để chứng thần. Gần đây lại luôn có những tổ chức rất máu tanh, dùng việc tàn sát để giành chính quyền, ẩn giấu sau đó, thần e là có bàn tay của 3 người này. Tại vì nhận được lợi ích nhiều nhất, chính là họ. Tình hình thực tế hiện giờ thần cũng đang lo ngại đó là pháp tắc địa cầu vẫn chưa hạn chế được họ, tức là bang chúng trên đất Việt sẽ không thể chống lại được họ. Ưm. Điều này ta biết rồi. Người Thanh Bang ta ai nấy đều mang thiên mệnh trong người. Chúng có muốn giết cũng không được. Còn loại lực lượng của 3 người này cũng không xa lạ gì, chính là ma khí. Xuất thân của họ chính là tới từ ma giới. Đế Thiên nói thêm, được rồi. Thông báo xuống dưới, tiếp tục theo dõi tình hình. Phân loại xem đâu là bạn đâu là thù. Là bạn thì giao hảo. Là thù, cố gắng bắt sống, hoặc giết chết. Các phương giả có quyền tiền trảm hậu tấu. Tại một khách sạn sang trọng, ở đây đang tập hợp 6 người. Ai nấy trên thân đều mặc áo dài thêu hình bát quái các đệ. Lần trước theo sự cầu cứu của thần Long Hội, Côn Lôn ta đã đưa tới đây hơn 100 tinh anh nhưng đều một đi không trở lại. Sư đệ Huyền Ẩn cũng nằm tại đây. Vụ cướp bóc lần trước cũng là nguyên nhân tại đây. Cho nên nhiệm vụ lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Vị huynh trưởng nói Trương ca, ta thấy không nghiêm trọng như vậy đâu. Xét về thực lực, Côn Lôn thập đại thiên tài chúng ta còn phải lo lắng mấy tên nhãi nhép vô dụng phàm tục này sao? Đúng vậy Trương ca. Ta thấy tứ đệ nói không sai, tại nơi dơ bẩn như này, cao thủ có thể sống được hay sao? Đám tinh anh kia không nói, còn tên Huyền Ẩn sao? Tên đó sống được là nhờ nhồi nhét đan dược, là một tên bất tài vô dụng, ta một kiếm là băm hắn ra cám. Chi bằng, Trương ca, ta kiếm vài người diệt sát công khai dụ cái tên Hoàng Thiên gì đó ra, sau đó ta một kiếm giết chết là xong. Đại ca hội thấy ngũ ca nói đúng đó. Ở đây quá dơ bẩn, không khí ô nhiễm quá mức, mới xuất sơn có 2 ngày mà muội phải 8 tới 8 lần rồi đó. Muội không muốn ở đây nữa. Chúng ta giết tên đó thật nhanh rồi về đi. Lần này người nói chính là một vị tiểu muội có 2 má hồng hồng. Bờ môi nhỏ nhắn, ngực nhỏ eo thon, dáng người gầy gầy, xinh đẹp khả ái. Lời nói của nàng vừa xong, vị sư tỷ bên cạnh cũng hơi chun cái mũi nhưng không nói gì. Sắc đẹp của nàng lãnh diễm như sương mai, kiệt ngạo mà mờ ảo. Xung quanh là một dải lụa không ngừng quấn quanh tỏa ra tiên khí lượn lờ xua đi bụi bẩn. Đồng thời khiến sắc đẹp của nàng lại càng thêm huyền huyền ảo ảo. Đẹp mà xa xăm như trăng trong nước. Và nhóm 6 người này ở đây chính là 6 trong 10 người được xưng là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm có một tại Côn Lôn phái vị. Huynh trưởng kia chính là đệ tam thiên tài tên là Trương Phi Tuyết, sau đó lần lượt là đệ ngũ, đệ lục, đệ bát, đệ cửu, còn cô nương má hồng khả ái kia là đệ thập xưng là Vạn Hoa Tiên Tử Độc Cô Thanh Tuyền. Đồng thời cũng là đệ tam mỹ nhân đẹp nhất tu chân giới. Vị cô nương xinh đẹp huyền ảo như trăng trong nước kia chính là đệ thất thiên tài Côn Lôn, xưng là Nguyệt Hàn Tiên Tử Bạch Hân Nghiên. Đồng thời cũng là đệ nhị mỹ nữ trong tu chân giới Côn Lôn phái. Đệ nhất môn phái trong tu chân giới cũng chính là nơi tập trung thiên tài. Mỹ nhân nhiều nhất chỉ riêng đám 10 người này, đã có 3 đại mỹ nhân xếp đầu bảng tiên tử, và 4 người là xếp đầu bảng tinh anh tuấn kiệt đồng lứa chiếm trọn 4 vị trí cao nhất trong tuấn kiệt bảng. Nghe nói trong thập đại thiên tài này, có một vị đệ nhất chính là một thanh niên có thiên phú tu luyện vô cùng yêu nghiệt. Đồng thời bản tính lại kỳ quặc khó hiểu, vui buồn bất chợt, giết người lại càng lãnh diễm vô tình. Khắp cả tu chân giới anh tài đều sợ hãi quỳ gối run sợ trước bước chân của hắn. Đồng thời, cũng tại 10 vị đại thiên tài này, nghe nói người xếp đệ nhị chính là một cô gái xinh đẹp đến nghẹt thở. Đến nỗi mà xếp nàng vào đệ nhất bảng mỹ nhân nhưng vẫn có người cảm thấy thiệt thòi cho nàng. Ngoài ra tu vi của nàng lại càng đáng sợ, 2 người này vẫn không ngừng ganh đua nhau vị trí đệ nhất. Cho nên quanh năm suốt tháng đều trong tu luyện, cách Trương,